Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, 287 mùa xuân. Lại đến, trong, Emil tương đương miệng to như chậu máu trực tiếp biến thành một cái mũ. Đắp lên Obito đầu trên, máu tươi, thuận theo gương mặt chảy xuống. Ngoặc kép, có thể giúp ta đem nó lấy xuống sao? Obito mặt đầy buồn bực. Hắn có thể đủ cảm giác con chó này cũng không có dưới, nặng miệng. Chỉ là rách ra chảy máu mà thôi. Nhưng là như vậy cái ưa thích cắn đầu thói quen là ai giáo a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rắc rắc, Ruri một bên cười, một bên không quên cho Obito đập trương chiếu. Cái này có chồng ý tứ sự tình đương nhiên là trước phải lưu ảnh tương đối trọng yếu á. Ha ha ha ha. Chờ ta nhiều đập mấy chương chiếu trước. Ngoặc kép, biểu diễn một lần cầu tử ăn người sống tiết mục Sadaharu sau đó lại an tĩnh trở lại chính mình ban. Đầu vị trí nhìn lên sách, giống như vừa vặn sự tình không phải nó làm một dạng. Nó còn biết xem sách. Nó đọc được sao? Obito đối với cái này dạng một cái sẽ đọc sách chó biểu thị nghi ngờ. Sự thật trên, chấm ngoặc kép. Ruri dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy Obito. Bàn về học thức, người cái này loại ở cuối xe đuổi Sadaharu kém xa. Ây, chấm ngoặc kép, Obito lâm vào xấu hổ bên trong. Vì cái gì ta sẽ so không trên một con chó? Không đúng, ta tại sao muốn với chó so? Hơn nữa còn không có so qua. Hơn nữa Sadaharu cũng không phải một dạng chó. Là khuyển, bình thường rất thích xem sách. Cho nên giống như ngươi cái này loại lên lớp không nghiêm túc học tập ra hỏa tại trước mặt nó chỉ có bị khinh bỉ phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Obito cũng là say. Khuyển là cái gì phẩm loại chó? Vì sao người này sẽ như vậy thích xem sách? Thân là chó khoa sinh vật, không phải hẳn ưa thích bí mật di truyền. Lim dim, gặm xương sao? Như vậy thích xem sách tích lũy kiến thức là nghĩ lấy có một ngày lật đổ nhân loại thống trị chúa. Tể toàn thế giới sao? Ta thu thập xong. Chúng ta đi đi. Đồ vật không tính là quá nhiều. Cho nên Obito rất nhanh liền thu thập xong. Sau đó trực tiếp ném tới chính mình thần uy trong không gian. Thật là thuận lợi vô cùng a. Tốt lắm. Đi đi. Jin đã đến Konoha. Mang theo Emma. Raikik lão gia tử hộ tống. Sợ nửa đường ra loạn gì. Dù sao Emma trong cơ thể bóng sói Jin nhất định là không đánh lại. Nếu là thả hai cô bé này đơn độc lên đường. Xảy ra vấn đề gì Obito còn không phải lật thiên. Jin. Minato nhìn thấy Jin thời gian là mộng bức. Nhưng là theo lấy Jin giải thích. Hắn cũng minh bạch đây đều là Ruri tại hãm hại hắn nhóm. Sau đó Jin đem Emma mang tới. Nói cho Minato Ruri nói nhượng hắn cho Emma thiết trí phong ấn một chuyện. Vì vậy Minato thân là Hokage. Trong trăm công ngàn việc rút ra một chút thời gian cho Emma kiểm tra một lần. Sau đó làm cho các nàng các loại tin tức. Dù sao Emma trong cơ thể vật này cũng không phải là vĩ thú. Mà là một loại mới tinh đồ vật. Minato quyết định tìm đệ tam thương lượng thoáng cái. Hắn kiến thức rộng rãi. Chắc có ý kiến hay, mà Ruri cùng Obito chính là đang tại chạy tới trên đường. Mọi người đều biết, sinh con là cần một cái trình tự. Không thể ngươi nghĩ sống thì sống. Phải cần một nam một nữ phối hợp lẫn nhau. Vừa gặp gần nhất nhẫn giới bắt đầu dần dần gần như hòa bình. Chiến tranh bình tức, mặc dù cục bộ vẫn cứ có mọi người lẫn nhau làm sự tình động tác nhỏ. Nhưng là đại cuộc là an định lại. Hơn nữa, Điền Chi Quốc gần nhất bắt đầu khắp nơi thu mua tài liệu. Còn mới xây lên một cái nhận được che chở trung tâm thương mại. Phụ cận quốc gia đều bắt đầu thông qua cái này trung tâm thương mại lưu thông một ít hàng hóa. Dù sao cũng là danh chấn nhẫn giới. Nắm giữ 9 cái vĩ thú đệ nhất thiên đoàn kỳ tích tia chớp tiên bố che chở địa phương. Chu vi vài trăm dặm đều bị Kakuzu dẫn người dọn sạch qua. Nhưng phàm phát hiện khả năng uy hiếp được tới hướng thương đội đạo phỉ hết thảy bị bắt trở lại làm. Lao động tay chân, là tới hướng thương đội cung cấp một cái rất tốt đẹp cảnh vật chung quanh. Đồng thời Kakuzu còn thụ lý các loại ủy thác, Một khi có người ở phía trước hướng trung tâm thương mại trên đường bị đạo phỉ cướp bóc, góc độ liền sẽ phái người giúp đỡ đoạt về, thuận tiện diệt phỉ. A, nói xa, bất quá ở nơi này ngày càng cùng bình hoàn cảnh dưới. Konoha buổi tối, ở nơi này mùa xuân, thật là sinh cơ bừng bừng a. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hổ đầu xà đuôi kết thúc. Phần lớn ninja lại bắt đầu qua trên làm nhiệm vụ sinh hoạt. So sánh với chiến trường trên phải dễ dàng nhiều. Cho nên bọn họ thì có không tạo tiểu nhân tương đương cái này loại sự tình. Là người bình thường đều không thể ngoại lệ. Dù sao bọn họ còn không có máy tính. Uchiha Fugaku cũng là như vậy. Đại buổi tối không có có sự tình làm. Cũng chỉ phải chuẩn bị cho Itachi thêm người em trai hoặc là muội muội. Mà bên chứng thụ tinh, bên kia chính là linh hồn bị bụi bặm bọc, phóng đãng không kềm chế được tóc đen. Bên trong cùng áo giáp màu đỏ, một đôi Rinnegan tại trên mặt đồ sứ giống như vết nứt làm nổi bật dưới là quỷ dị như vậy. Đáng tiếc uế thổ chuyển sinh xuất hiện Rinnegan là nghỉ a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara đối với gương nói đến. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục lại lúc còn trẻ bộ dáng. Chẳng qua là uế thổ chuyển sinh xuất hiện mà thôi. Bởi vì hắn muốn bằng mượn thực lực của chính mình. Đem chính mình Rinnegan cùng đã bị người thu thập tốt vĩ thú đoạt lại. So không trên thân thể của mình. Duy nhất có thể lấy cũng chỉ có không sợ bị thương cùng chakra vô hạn hai điểm này đi. Mặc dù uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Nhưng là Madara đối với uế thổ chuyển sinh thân thể vẫn là không hài lòng lắm. Hiện tại hắn đã mất đi thân là người sống tư cách. Chỉ là một trở về người chết. Chúng ta trực tiếp đến cướp đoạt Rinnegan hay là trước đi thu phục 9 cái vĩ thú. Jesu đen trước không thèm để ý. Nhưng là khi Madara uế thổ chuyển sinh sau khi ra ngoài. Hắn lại lộ ra cực kỳ hưng thịnh đến mức. Hiện tại đoạt vào tay đều không có dùng. Cho nên người nào gần trước hết cân nhắc người nào. Tốt lắm đi. Cách chúng ta gần nhất là Rinnegan, Ruri cùng Obito đến Konoha thời gian đã là buổi tối. Cho nên hai người nghỉ ngơi trước một đêm trên. Quyết định ngày thứ hai lại đi tìm Jin. Mà Ruri không biết là cùng ngày buổi tối, Nhân Đà La Chakra lại bắt đầu một vòng mới chuyển thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Obito liền vội vã không nhịn nổi chạy tới gõ cửa. Ruri, mau dậy đi. Hiu, ám khí bay qua thanh âm. Obito vội vàng tránh sang bên. Tăng, một nhánh thật dài băng thương đóng vào trước người hắn mặt đất trên. Ruri mặc đồ ngủ đi ra. Mặt đầy thờ ơ vô tình. Ta đặc biệt sao tại sao muốn theo tới. Chấm ngoặc kép, cái này loại sự tình nhượng Obito chính mình giải quyết không là tốt rồi sao? Làm gì còn muốn đem chính mình nhập vào. Hơn nữa còn có thể bị ngạnh nhét một cái thức ăn cho chó. Cho nên loại tình huống này hẳn đem Sadaharu mang đến thật giống như mới so sánh hợp lý. Người không phải nói phải giúp một tay thả pháo hoa sao? Vậy cũng phải các loại. Chờ, buổi tối a, ban ngày nhìn cọng lông pháo hoa. Hiện tại còn sớm, ta đi ngủ cái lại ngủ. Sau đó Ruri thuận tay đem cửa đóng lên. Oành, Obito mũi thiếu một chút không có bị đụng đánh. Đối với Ruri cái này loại ưa thích ngủ say giấc thẳng người. Trừ phi ngươi có thể đủ lấy ra cái gì có thể đưa tới hắn hứng thú đồ vật. Không phải hắn nhất định không muốn dậy sớm. Tính, chính ta đi tìm Jin. Trở lại thôn, Obito cũng buông ra rất nhiều. Nhìn xem người quen biết cùng đường phố. Obito quyết định không đợi Ruri cái này lười hàng. Nhất định có thể. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.